Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252, mục lục chương mịt mờ tình cả moa lệ chỗ ở phục cổ kiến trúc. Bên trong chỉ ở hai người, Linh Cữu vì hắn bện một cái mỹ lệ cảnh trong mơ. Chờ đợi Thẩm Mặc tỉnh lại, chỉ là, Linh Cữu vô ý thức mà liền nhíu mi. Nơi này chủ quan ý thức dù sao cũng là tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ý chí vẫn là có thể ảnh hưởng đến chung quanh hoàn cảnh. Lấy hắn góc độ này nhìn không thấy tiểu hài tử đến tột cùng đang làm gì hoạt động. Vì thế sườn xoay người, dán tường mắt lé làm đặc vụ trạng nhìn trộm, vừa thấy dưới hắn không khỏi thập phần khó hiểu, bởi vì nhìn thấy tiểu hài tử chính ngẩng đầu. Đem một cái biệt thự nội hắn phương khăn kín mít cái ở trắng nuột trơn mềm khuôn mặt nhỏ thương. Quá 2-3 giây lại gỡ xuống tới. Phô bình phóng tới một bên. Lấy một khác điều đắp lên. Như thế thẳng đem một ngăn kéo khăn tay đều che lại cái biến. Tiểu hài tử nào đó hành vi đại nhân là. Thường khó lý giải. Nhưng đây là ở tiểu gia hỏa cảnh trong mơ. Có chút hành vi khả năng đại biểu cho cái gì ngụ ý, Linh Cữu ở bên mắt lạnh nhìn. Không biết sao liền rộng mở khai thông, đột nhiên nhanh trí, bỗng nhiên xem minh bạch, tiểu hài tử là ở một chương mà hôn môi hắn khăn tay. Cái này nhận thức khiến cho hắn kinh ngạc, tâm bỗng nhiên trở nên dị thường mềm mại, nảy lên một loại ôn đạm ngọt ý, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Giống cất chứa hết thảy mà không gợn sóng biển rộng, tiểu hài tử hôn môi xong. Rất có kiên nhẫn mà dùng hai chỉ tiểu nộn tay đem nam nhân phương khăn nhóm nhất nhất điệp phóng. Chỉnh tề, thả lại ngăn kéo chung. Tiếp theo hắn chờ ở đệ tứ chỉ ngăn kéo bên rìa. Bắt đầu rồi đối ngăn kéo tiếp tục thăm dò. Hắn thực mau phát hiện kia viên tỏa sáng hòn đá nhỏ nhi. Đó là hắn bị nam nhân mang về nhà sau đưa cho nam nhân. Cục đá, nó là cục đá, Linh Cữu nhìn hắn hưng phấn kính nhi, nhưng là tiểu hài tử cũng không có cầm lấy này viên cục đá. Ngược lại đem ngăn kéo đóng trở về, vỗ vỗ đầu gỗ ngăn kéo biên. Tiểu hài tử tự nhủ nhạc nói, hào, nó là của ngươi, Linh Cữu phảng phất muốn từ tiểu hài này đó hành vi trông được ra cái gì. Tiểu hài tử liền té ngã, mềm mại mông ngồi ở thật dày trường mau thảm thượng lại khóc đến như vậy thương tâm. Một người thực động cảm tình, nghiêm túc khóc lóc, khóc đến quá dài dưới tóc mái cái trán đều thấm ra lăn xa mồ hôi, này chật vật tiểu bộ dáng làm con. Tưởng quan sát một chút Linh Cữu không thể không xuất hiện. Ngươi đang làm cái gì? Tiểu hài tử dừng lại tiếng khóc, mặt xong đôi mắt ngẩng đầu nhìn nam nhân. Biểu tình đạm mạc, ngữ điệu xa xưa, ta, rơi xuống, vậy ngươi có thể chính mình lên sao? Linh Cữu không chắc tiểu hài tử có phải hay không muốn chính mình đứng lên, tiểu hài tử nhìn nam. Nhân liếc mắt một cái, không nói lời nào, cúi đầu ngồi ngay ngắn ở ngăn kéo duyên thượng bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đối với đối phương áp dụng coi rẻ thái độ, thanh âm nhỏ đến liền Linh Cữu đều nghe không thấy. Có thể thấy được chỉ là một ít chỉ có âm tiết dầm gì, Linh Cữu thấy tiểu hài tử sử dụng tinh thần. Thắng lợi pháp, rơi vào đường cùng lại hỏi, muốn ta kéo sao, tiểu hài tử đứng đầu, thực đờ đẫn mà lắc lắc đầu, cho thấy chính mình tính toán vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Thẳng đến sông cạn đá mòn, Linh Cữu khom lưng đột nhiên đem hắn vớt lên, ôm vào trong ngực đãng hai hạ, trên mặt ra vẻ giữ tận trạng. Chính mình không đứng dậy, lại không cần ta kéo. Vậy ngươi muốn làm gì? Ân, trong đầu hiện lên này đó vụn vặt về tiểu gia hỏa cảnh trong mơ đoạn ngắn. Một người chơi đùa, tàng hòn đá nhỏ, đưa hắn cục đá, té ngã, đại ca ca ôm hắn lên. Tiểu hài tử tuy cảm thấy vừa lòng, nhưng vẫn dùng tiểu thịt tay đi phiến. Cho thấy làm càn, mạo phạm hắn tiểu nhân ra, Linh Cữu tự nhiên mà vậy đem người nhéo tiểu gia hỏa biết đối phương. Không có việc gì, bắt đầu tỏ vẻ muốn đi ra ngoài chơi, bên ngoài. Linh Cữu nhíu mày, làm sao vậy đại ca ca, ta không thể đi ra ngoài sao? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu chớp đôi mắt, trong mắt khát vọng cùng tò mò làm Linh Cữu không dám cự tuyệt nếu vẫn luôn ở trong phòng thẳng đến. Nhợt nhạt thức tỉnh là tốt nhất kết quả, nhưng là hiếu động tiểu gia hỏa đã nhịn không được muốn nhảy đến trên mặt đất vô pháp. Đem người đặt ở trên mặt đất, Linh Cữu dắt lấy tiểu gia hỏa tay đi ra ngoài, vừa mới tới rồi cửa. Liền nhìn đến vô số hài đồng ở chơi đùa, nhìn đến cửa mở, lập tức có hài tử vây đi lên khe khẽ nói nhỏ, ai? Ngươi xem, là hắn tới, Thẩm gia con nuôi là cái gì? Ta mụ mụ nói chính là không ba không mẹ nó tiểu hài tử. A, kia không phải thực thảm, thảm cái gì a? Nhiều kỳ quái a, ngươi không có ba ba mụ mụ sao? A, ta có, vậy đúng rồi a. Thẩm Minh thực chán ghét hắn. Chúng ta cùng Thẩm Minh chơi, liền không cần cùng hắn chơi. Thẩm Minh nói hắn thực chán ghét. Đúng vậy, không cần cùng hắn chơi. Chính là cái này đại ca ca là ai a? Rất lợi hại bộ dáng. Đúng vậy, cái này đại ca ca còn có như vậy xinh đẹp phòng ở. Đại ca ca còn nắm hắn liệt, có phải hay không cùng hắn thực hảo a? Ta cũng muốn có lớn như vậy đại nhân cùng ta chơi, chúng ta đây muốn hay không đi chào hỏi một cái, cùng với tiểu hài tử nhóm khe khẽ nói nhỏ. Có mấy cái tiểu thí hài đã đi tới, Linh Cữu cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa biểu tình. Tiểu gia hỏa trừng mắt tròn tròn mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhìn tâm tình không xấu bộ dáng, một cái ăn mặc quần yếm tiểu hài tử trước cổ đủ dũng khí bước ra. Một bước, Linh Cữu cho rằng tiểu gia hỏa sẽ thật cao hứng. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa lại lui một bước, đối diện hài tử sửng sốt. Lại đi phía trước đi rồi một bước, tiểu gia hỏa lại lui một bước, Linh Cữu nhìn trống rỗng lòng bàn. Tay, trên mặt có tia kinh ngạc, đối diện tiểu hài tử rõ ràng bị chọc giận, ngươi lui cái gì a? Ngươi không muốn cùng chúng ta chơi sao? Tiểu gia hỏa oai oai đầu. Ta không nghĩ, tiểu nam hài nổi giận. Hét lớn, vì cái gì a? Bốn phía đều yên tĩnh. Bên ngoài bọn nhỏ đều nhìn bên này. Bọn họ vẫn luôn tưởng chính mình không muốn cùng Thẩm Mặc chơi. Không nghĩ tới Thẩm Mặc thế nhưng sẽ cự tuyệt bọn họ mời. Ngay cả Linh Cữu cũng mong. Tiểu gia hỏa cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Cùng với nói là tự hỏi, không bằng nói là do dự, bởi vì, ba ba mụ mụ sẽ sinh khí. Thẩm Mặc Tình, vừa mở mắt ra liền thấy được năm Trương phóng đại mặt. Triệu gia, Hoàng Húc, Mông Thái, Trương Thần lập tức mồm năm miệng mười mà dò hỏi. Thế nào, yên lặng ngươi thế nào? Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Thẩm Mặc xoa xoa tỉnh ngủ có điểm hôn mê cái chán, làm sao vậy? Còn vựng sao? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Mặc vội vàng giơ tay. Không, ta không có việc gì, Mông Thái nói. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn về phía cái kia miệng huyệt động. Không có việc gì, chính là làm một cái ác mộng. Ta hoài nghi bởi vì bên trong oán hận chất chứa lâu lắm cho nên bị oán khí vờn quanh mới có thể làm. Cho hôn mê, Mỹ Giai đâu? Mỹ Giai tỉnh sao? Tỉnh Hoàng Húc điểm điểm bên kia bị Tiêu Đồ an ủi nữ nhân. Liền so ngươi sớm trong chốc lát, từ vừa rồi vẫn luôn khóc đến bây giờ. Tiêu Vi đang an ủi nàng, có thể khóc liền đại biểu không có việc gì, Triệu gia tương đối để ý chính. Là, yên lặng. Ngươi mơ thấy cái gì? Trần Mỹ Giai bộ dáng giống như là mơ thấy nhất sợ hãi nhất âm u đồ vật. Như vậy yên lặng đâu? Hắn mơ thấy cái gì sợ hãi đồ vật? A, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, ngón trỏ điểm cằm, ngửa đầu 45 độ. Ta mơ thấy quan tài mặt 5 người. Nga, đúng rồi, Thẩm Mặc một tay nắm tay đánh tay trái lòng bàn tay. Các ngươi có biết hay không cố cung nhất tà khí địa phương ở nơi nào? Đây là cánh thành viên nói. Đương nhiên đây cũng là hắn nghe Lưu thủ lĩnh nói, Thẩm Mặc nhìn tên kia thành viên liếc mắt một cái. Nói, Lưu Tịch Chiếu đã qua đi. Sinh cơ hẳn là liền ở nơi đó, yên lặng ngươi tính toán đi tìm sinh cơ sao? Triệu gia hỏi, chính là, đối với có được phát hoàn Thẩm Mặc tới nói liền tương đương với đã có sinh cơ. Hà tất muốn làm điều thừa, Thẩm Mặc nói chính mình suy đoán. Ta hoài nghi mục tiêu cùng sinh cơ vị trí có quan hệ, Triệu gia không có tiếp tục vấn đề. Tiêu Đồ nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói. Ta biết cố cung là có như vậy một chỗ. Hết chương.